Bảy tình, tình bảy. Tác giả Hạ Mạc Thu. Tiểu thuyết ngôn tình. Bảy tình, tình bảy. Tác giả Hạ Mạc Thu. Tập 16. Chương 40. Nghe qua tâm sự nặng nề của Bạch Dâm, Doãn Nghi Hi an ủi: "Nè, dù sao vẫn hơn là không có cơ hội." Bạch Dâm thở dài: "Chẳng lẽ là hết cách thật rồi sao? Ai bảo anh ấy là Liễu Hạ Huệ đầu thai chuyển thế, sức chịu đựng số 1. Mình đâu thể cho anh ấy uống xuân dược được chứ." "Xuân dược?" Mắt Doãn Nghi Hi bỗng sáng lên. "Cách này cũng hay đấy chứ. Tuy rằng không có loại thuốc khiến cho đàn ông uống vào là hưng phấn tới nỗi không thể phân biệt được gái đẹp và heo nái, nhưng thuốc có thành phần có tác dụng kích thích, khiến đàn ông không kiềm chế được. Lúc trước, cô từng nhờ Liên Hy tìm mua giúp, định dùng với Nghiêm Chinh, nhưng ai ngờ còn chưa lấy được thì đã bị anh ta làm thịt. Không cần thuốc kích thích thì cũng có thể khiến cô không xuống giường được." Bạch Châm vừa nghe thuốc này chỉ có thể làm cho đàn ông dễ mất tự chủ, chứ không khiến cho anh ta hưng phấn tới mức phải làm mấy ngày mấy đêm mới hết tác dụng, thì liền mừng rỡ nói: "Mình đi tìm Liên Hy." Nhưng không ngờ Liên Hy, người vẫn luôn ủng hộ cô, lại nói: "Cô điên rồi à, tự nhiên muốn dùng thuốc với Thẩm Mục Phạm." Liên Hy nói: "Thuốc này chỉ..." "Chỉ cái gì cũng không được." Liên Hy ngắt lời cô ngay: "Cô tưởng Thẩm Mục Phạm là thằng ngốc, bị bỏ thuốc mà còn không biết sao? Cô nghĩ tới hậu quả chưa?" Không đợi cô trả lời, Liên Hy chỉ ra tính nghiêm trọng của vấn đề: "Tôi nói cho cô biết, nếu đàn ông bị bỏ thuốc để kích thích, thì sau đó chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, sẽ cảm thấy nhục nhã vì bị thiết kế." "Nghiêm trọng đến thế sao?" "Còn nghiêm trọng hơn được nữa đó. Tôi thì hận không thể xẻ thịt cô ta ra được ấy chứ." Liên Hy buộc miệng nói: "Cô ta?" Bạch Châm vừa nghe thế thì dò hỏi: "Anh từng bị người ta bỏ thuốc à?" Phát hiện mình lỡ lời, Liên Hy vội quay đầu đi, tai đỏ hồng. "Cho dù chuyện có thế nào thì cô cũng không được dùng thuốc." "Có vấn đề, chắc chắn có vấn đề." Bạch Châm nhìn vẻ đỏ bừng đáng nghi trên mặt anh, quyết định chờ sau khi giải quyết xong chuyện của mình rồi thì sẽ moi bí mật của Liên Hy ra. Thấy cô nhìn mình với ánh mắt cười cười, Liên Hy cố tình tằng hắn vài cái. "Hay là cô nói sự thật với Thẩm Mục Phạm đi." "Không được." Bạch Châm nói như đinh đóng cột. "Nói với anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ nổi giận." "Nhưng cô giấu càng lâu thì anh ta sẽ càng tức giận hơn nữa." Có đôi khi Liên Hy không thể nào hiểu được cách tư duy của phụ nữ. Trong mắt anh, khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ thì sẽ bao dung mọi lỗi lầm của cô ta. Giống như Thẩm Mục Phạm tha thứ cho cô đã đặt bẫy mình trước đây là vì yêu cô, chứ không phải vì cô đã có thai. Đáng tiếc, Bạch Châm lại không cho là thế. "Nếu anh ấy biết tôi không hề có thai mà còn gạt anh ấy, thì chắc chắn anh ấy sẽ không tha thứ cho tôi." "Không đâu." Liên Hy thở dài, thì thầm như là nói ra tiếng lòng của mình. "Có lẽ lúc đầu sẽ tức giận, nhưng từ từ, tình yêu đối với cô, ý muốn được ở bên cạnh cô sẽ lấn át tất cả. Cho dù cô sai nhiều hơn nữa, thì anh ta cũng sẽ tìm lý do bao biện cho sai lầm của cô, thuyết phục mình tha thứ cho cô. Tình yêu sẽ làm cho con người ta bất chấp tất cả mà." "Những gì anh nói đều thành lập trên cơ sở anh ấy yêu tôi, nhưng... Cô dừng lại, nói với giọng yếu ớt: "Nhưng tôi không biết anh ấy yêu tôi đến đâu." Nhìn cô cúi đầu ủ rũ, Liên Hy lắc đầu bất đắc dĩ. Tình yêu giữa hai người, người ngoài không thể nào phân tích rõ ràng được. Cả thế giới đều nhận ra anh ta yêu cô, nhưng cô lại không nhận ra. Kết quả cũng chỉ là uổng công. Thôi vậy, chuyện giúp cho cái đầu gỗ của cô được khai thông phải nhờ cả vào Thẩm Mục Phạm rồi. Thân là bạn tốt, anh chỉ có thể tìm thời cơ thích hợp để ám chỉ với Thẩm Mục Phạm vài điều. Tin rằng với trí thông minh của anh sẽ hiểu được. Không lấy được thuốc, ít nhiều gì Bạch Giam cũng không vui. Nhưng dù sao Liên Hy nói cũng phải. Hậu quả của việc bỏ thuốc Thẩm Mục Phạm là quá nguy hiểm. Cô không nên khiêu chiến với nó thì hơn. nhưng điều đáng mừng là ý tưởng diễn dòng quẹt tinh dịch vào người của cô lại có thể sử dụng được. Dựa theo tư liệu ra được, cô phát hiện có nhiều cặp vợ chồng không thể quan hệ được đã dùng cách này để tạo ra những sinh mệnh mới. Nhưng đáng tiếc, chưa vui được bao lâu thì cô đã phải đau đầu, bởi vì tính ngày, kinh nguyệt của tháng này lại sắp tới nữa, không biết khi đó phải làm sao để giấu được anh. Lúc trước cô nghĩ rất ngây thơ, cứ tưởng uống thuốc giữ cho kinh nguyệt tới trễ là được, nhưng sau đó mới biết như thế là đồng nghĩa với việc không cho trứng rụng. Mà theo như tư liệu nói, trứng không rụng thì làm sao có cơ hội thụ thai, cho nên cô phải để cho kinh nguyệt đến. Vì chuyện này, Bạch Giam rầu rĩ đến nỗi không thiết ăn uống gì, nhưng không biết ông trời thương cô hay số cô quá may mắn mà khi cô đang giơ tay lên đếm ngày kinh nguyệt tới, thì Thẩm Mục Phạm lại nói với cô. Tuần sau anh phải đi Thượng Hải công tác, có thể phải rời khỏi Hồng Kông một thời gian. Mắt Bạch Giam sáng lên. Đi bao lâu? Nhanh thì một tuần, chậm thì 10 ngày, nhưng anh sẽ cố gắng về nhanh. Không cần phải về ngay đâu, Bạch Giam giành nói trước. Thẩm Mục Phạm nheo mắt lại. Dường như em rất vui với việc anh phải đi. Vừa rồi Bạch Giam thể hiện quá lộ liễu, nên giờ đành phải cố nén sự phấn khích trong lòng, từ tốn nói. Làm gì có, ý của em là công việc quan trọng hơn. Thật sao? Thẩm Mục Phạm nửa tin nửa ngờ. Sao anh cứ cảm thấy hình như em có kế hoạch nào đó? Cô giả vờ như bực bội, lườm anh một cái, rồi quay người sang chỗ khác. Giả đấy, cho nên anh đừng có đi, coi chừng trúng kế của em. Thẩm Mục Phạm hùa theo. Quả thật là anh không muốn đi. Vậy thì đừng có đi mà. Bạch Giam không quay đầu lại, giọng thì cao lên. Thẩm Mục Phạm xoay người cô qua, mỉm cười hỏi. Em giận rồi à? Không có. Không giận sao dẫu môi cao thế? Thẩm Mục Phạm đưa tay điểm nhẹ đôi môi đang biểu lên của cô. Anh không muốn đi là do không yên tâm khi để em ở đây có một mình. Chẳng phải còn có Thiếm Trương sao? Nhưng anh vẫn không yên tâm. Thẩm Mục Phạm bế cô lên, đặt trên đùi mình. Em ngủ không ngoan, không có anh thì ai đắp chăn cho em? Em sẽ tự chăm sóc cho bản thân được mà. Bạch Giam ôm cổ anh. Không có anh thì em mặc quần dài, không được nữa thì dùng túi ngủ, đảm bảo sẽ không bị cảm. Thẩm Mục Phạm ừ một tiếng nhưng vẫn chưa yên tâm. Nếu không thì em đi với anh đi. Lòng của cô cứng ngắc lại, thầm nghĩ ngàn lần không thể được, nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, cân nhắc dùng từ. Thật ra thì em cũng muốn đi với anh lắm, hơn nữa em còn chưa được tới Thượng Hải bao giờ mà. Nhưng chẳng phải bác sĩ đã nói là trong 3 tháng đầu tiên phôi thai chưa ổn định sao? Đi máy bay xe cộ có bị ảnh hưởng gì không đây? Còn nữa, trong sách có nói chỗ cửa an ninh có lượng bức xạ rất lớn, không tốt cho sự phát triển của thai nhi. Cô vừa nói thế, Thẩm Mục Phạm lập tức đánh mất ý nghĩ dẫn cô theo. Vậy thì đừng đi, em cứ ngoan ngoãn ở nhà, anh sẽ về sớm nhất có thể. Thấy đã thuyết phục được anh, chị Ầm thở phào nhẹ nhõm, cô dựa vào vai anh nhõng nhẽo. Anh phải nhớ em đó. Bé ngốc. Thẩm Mục Phạm xoa đầu cô. Mỗi ngày anh sẽ gọi điện thoại cho em, được chứ? Đúng là trùng hợp may mắn. Thẩm Mục Phạm vừa đi buổi sáng thì tối ấy kinh nguyệt của Bạch Chi Âm đến. Vì sợ Thiếm Trương nhận ra điều gì sơ hở, cô giấu những thứ đã dùng xong vào một cái túi riêng, mượn cơ hội tản bộ mỗi ngày để ném nó đi. Phía bên kia, Thẩm Mục Phạm nói được thì làm được. Mỗi ngày anh đều gọi điện thoại cho cô báo tiến độ công tác, hỏi cô tình hình trong ngày. Rõ ràng là những chuyện giống nhau lại hết sức dụng dặc, nhưng cô nghe không chán, cũng nói không chán. Mỗi ngày lúc nói chuyện với anh là lúc cô vui vẻ nhất. Nghe được giọng nói dịu dàng ấm áp từ trong ống nghe, cô cảm thấy rất an tâm. Hơn nữa, từ ngày thứ 3, cô bắt đầu cảm thấy nhớ anh, cứ cảm thấy trong lòng trống vắng. Lúc đầu cô cứ tưởng là ngủ một mình không quen, nhưng dần dần phát hiện ra những thứ không quen quá nhiều. Không quen với việc trên bàn ăn không có bóng anh, không quen trên gối không có hơi thở của anh, không quen chăn mền không có hơi ấm của anh. Ngày thứ 6 từ khi anh đi, cuối cùng thì cảm giác không quen này lên tới đỉnh điểm, nên khi nghe được giọng của anh, cô đã bật thốt ngay. Thẩm Mục Phạm, rốt cuộc thì khi nào anh mới về đây? Cô cầm điện thoại mà nước mắt tuôn rơi. Nhớ nhung quả là một căn bệnh. Bạch Châm không hiểu bản thân cô khi nào lại đi mắc phải tật xấu này. Hình như là khi xoay người không cảm giác được cái ôm ấm áp. Hình như là khi tỉnh lại thì không nghe thấy giọng nói trầm ấm. Hay khi ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu lên lại không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy. Nước mắt chảy dài đến bên khóe môi, mùi vị mặn mặn phủ khắp bờ môi. Đôi mắt Bạch Châm đang đẫm lệ bỗng sực tỉnh. Thì ra từ lúc nào không biết, nỗi nhớ Thẩm Mộc Phạm đã khắc sâu tận xương tủy. Nước mắt cứ như chuỗi hạt trân châu bị đứt rơi tí tách, mà Thẩm Mộc Phạm ở bên kia vì câu nói mang ý làm nũng này mà dấy lên niềm hưng phấn nho nhỏ. Cô đang nhớ anh sao? Dùm lại sự hưng phấn trong lòng, anh cố ý hỏi. Sao vậy? Có phải nhớ anh rồi không? Cô nức nở. Em nhớ anh. Chính cô cũng không hiểu sao bản thân lại có thể thẳng thắn thừa nhận nỗi nhớ của mình với Thẩm Mộc Phạm như vậy. Nhưng thời khắc này, cô chỉ muốn làm theo con tim mách bảo để bày tỏ ý nghĩ chân thật với anh. Cô đáng thương hỏi, anh có thể về sớm một chút được không? Đầu bên kia điện thoại, Thẩm Mộc Phạm bị sự thẳng thắn bày tỏ của cô làm chấn động. Một cảm giác vui mừng khôn xiết lan tỏa khắp toàn thân. Nhưng ngay sau đó, nghe được tiếng nức nở của cô ngày càng nhiều. Niềm vui đó lại chuyển thành nỗi lo lắng tận đáy lòng, trở nên luống cuống. Nhóc con của anh, đừng khóc, anh sẽ lập tức trở về. Lập tức là khi nào? Tối nay ư? Cô ngang bướng hỏi. Cái này... Thẩm Mộc Phạm liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, khó xử nói. Tối nay có thể không kịp. Bạch Châm chế giễu. Vậy mà anh nói là lập tức. Nếu là nói suông thì tốt nhất anh đừng nói. Đối với việc chỉ trích mà không chịu nói lý lẽ của cô, Thẩm Mộc Phạm chẳng những không tức giận, còn kiên nhẫn dỗ dành. Đúng vậy, là anh nói mà không làm. Đều là anh không đúng, em đừng tức giận. Nghe cô lạnh lùng hừ một tiếng, Thẩm Mộc Phạm còn nói. Em ở nhà ngoan, sáng mai anh sẽ trở về. Thật ra giọng điệu lúc nãy chỉ là thuận miệng nói. Bạch Châm cũng hiểu bản thân cô vừa rồi rất không hiểu chuyện, mũi liền hít hà một cái rồi nói. Cũng không cần vội vàng, giờ xong việc rồi anh hẳn về. Anh lo lắng. Em không sao đấy chứ? Em không sao, vừa nãy em hơi nhạy cảm, anh đừng để ý. Cô vừa nói vừa lau nước mắt. Ngốc à! Thẩm Mộc Phạm thở dài. Em nhớ anh. Anh vui mừng còn không kịp nữa là. Đối với hành động nhớ nhung đến anh của mình, Bạch Châm tỉnh táo lại, cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nghe Thẩm Mộc Phạm nói vậy thì nhanh chóng chuyển đề tài. Tiến độ của dự án thế nào rồi, anh? Lần này Thẩm Mộc Phạm đi bàn bạc với các cấp chính quyền chuyện thành lập công ty trong khu vực kinh doanh tự do. Một khi thương lượng xong, công ty không chỉ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, về phương diện khoa học kỹ thuật, mà còn là một bàn đạp để thẩm thị tiến quân vào thị trường đại lục. Có thể nói dự án này liên quan đến những chiến lược kinh doanh sau này của thẩm thị, vì vậy anh mới phải đích thân đến đây. Cũng khá suôn sẻ, nhưng có vài chỗ cần phải bàn bạc thêm. Anh nói sơ lược cho cô biết về tiến triển hiện tại, hai người lại nói chuyện thêm một chút chuyện khác. Cô thấy đã sắp 10 giờ, liền chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Đã trễ rồi, anh cũng đã mệt mỏi cả ngày, đi nghỉ sớm một chút. Không phải anh nói ngày mai còn phải đi thị sát với lãnh đạo thành phố sao? Không sao cả, bây giờ còn sớm, để anh nói chuyện với em một chút nữa thôi. Chị em biết Thẩm Mộc Phạm sợ cô một mình buồn chán. Không cần đâu, em cũng mệt, muốn ngủ rồi. Anh ngừng một chút. Thế à, vậy được rồi, em đi ngủ sớm đi. Dạ, anh ngủ ngon. Ngủ ngon, em yêu. Ngắt điện thoại. Tâm trạng anh một lúc lâu vẫn chưa bình tĩnh lại. Anh cảm nhận được cảm xúc của cô vẫn không tốt lên. Cứ nghĩ đến buổi tối cô một mình cuộn người trong chăn, lòng anh lại như bị kim châm, đau âm ỉ. Nắm chặt di động, tay kia Thẩm Mộc Phạm bấm số máy nội bộ của khách sạn. Lý Khả. Hai giờ sáng tại Hồng Kông. Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng bị đẩy ra. Thẩm Mộc Phạm toàn thân gió bụi rón ra rón rén tiến lại cạnh giường ngủ. Chậm rãi cởi áo sơ mi tiến vào ổ chăn. Cảm giác phần giường bên cạnh lõm xuống, Bạch Dâm liền mở to mắt, nhìn qua đối diện với một đôi mắt đèn lóe sáng. Vừa định sợ hãi hét lên thì đã bị một cái ôm ấm áp quen thuộc kéo sát lại, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai. Đừng sợ, là anh. Cho dù anh không lên tiếng, nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó, cô đã nhận ra anh. Chỉ là cô có chút mơ màng, có phải mình đang nằm mộng? Như đoán được suy nghĩ của cô, anh kéo cô ôm vào trong lòng ngực, nhỏ giọng nói. Em không nằm mơ, anh đã về rồi đây. Bên tai là tiếng tim đập nhịp nhàng của anh. Cái cảm giác an lành này đã lâu mới trở lại, nhưng Bạch Chi Âm không hiểu được. Sao anh lại đột nhiên trở về? Vì anh nhớ em. Thẩm Mục Phạm dỗ dỗ bả vai cô. Được rồi, bây giờ anh đã quay về, em mau mau ngủ đi. Thẩm Mục Phạm vì một câu nói bốc đồng của cô mà gấp gáp đi suốt đêm để trở về. Tấm chân tình này làm cô cảm động, sao còn ngủ được. Ôm thắt lưng Thẩm Mục Phạm, cô vừa sát người anh không khỏi lo lắng nói. Anh không cảm thấy em thật tùy hứng sao? Không đâu. Thẩm Mục Phạm vỗ về lưng cô. Ngược lại, anh còn thích sự tùy hứng này của em. Vì sao? Cô từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt tò mò. Anh cười cười, hôn nhẹ lên trán cô. Bởi vì hành động này mới có thể chứng tỏ trong lòng em có anh. Bởi vì hành động này mới có thể chứng tỏ trong lòng em có anh. Lời nói của anh làm Bạch Giam nhớ tới yêu cầu trước đó của anh, chứng minh sự thật lòng. Cô không khỏi mở miệng nói. Trong lòng em vẫn luôn có anh. Vốn tưởng rằng anh sẽ nói lại, nào biết anh chỉ cười gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn. Đúng, trong lòng âm âm nhà anh vẫn luôn có anh. Mệt mỏi phong trần nơi đáy mắt anh bị đánh bay đi, không kiềm chế được sự vui sướng nồng nàn, đôi mắt thâm tình ngắm nhìn cô. Lòng Bạch Chi Âm như ngàn lại, sợi dây nào đó trong lòng bị khẽ kéo gãy, nỗi áy náy về bí mật mang theo cùng sự hối hận ngập tràn. Anh đối với cô tốt như vậy, sao cô có thể liên tục lừa anh như thế? Nói với Thẩm Mục Phạm, cô tin anh sẽ tha thứ cho cô giống như trước đây, dù không thể chỉ trong chốc lát, cô cũng sẽ cố gắng tranh thủ sự thông cảm của anh. Móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, cô cắn cắn môi. Mục Phạm, âm âm, hai giọng nói không hẹn mà cùng cất lên, hai người đều sửng sốt. Thẩm Mục Phạm cười rộ lên trước. Sao vậy, em muốn nói gì? Không có gì. Thật vất vả mới lấy hết can đảm thì đúng lúc bị xua tan. Bạch Chi Âm lắc đầu. Em muốn hỏi là anh trở về đây, vậy chuyện ở Thượng Hải thì làm sao? Lý Khả ở lại bên đó, mặt khác anh gọi phó giám đốc công ty đi qua. Anh giải thích. Chi Âm à một tiếng, nhớ tới một chuyện. Không phải ngày mai anh hẹn đi thị sát với lãnh đạo thành phố sao? Đi về đây rồi, không có chuyện gì chứ? Không có việc gì cả, anh xử lý được. Anh vuốt ve tóc cô. Việc này em không cần quan tâm. Em nên để thời gian nghĩ đến chuyện khác quan trọng hơn. Quan trọng hơn? Anh gật đầu. Chẳng hạn như chuyện kết hôn. Kết hôn? Cô bỗng mở to hai mắt. Ai kết hôn? Chúng ta? Nói nhảm, người khác kết hôn thì cần em quan tâm sao? Cô bị tin tức này làm cho cả kinh, nửa ngày không nói nên lời. Bộ não thật lâu mới hoạt động lại. Thấy cô ngơ ngác nhìn mình, Thẩm Mục Phạm không khỏi bật cười. Sắc mặt em kém vậy, lẽ nào không muốn kết hôn với anh? Cô vội vàng phủ nhận. Làm gì có, em đương nhiên muốn kết hôn với anh rồi. Thật sự? Thẩm Mục Phạm lấy ngón tay vuốt trán cô. Nếu muốn, sao còn cau mày, vẻ mặt rõ ràng không vui. Cô chặn tay Thẩm Mục Phạm lại, ngượng ngùng giải thích. Không phải không vui, chỉ là cảm thấy bất ngờ quá. Chẳng lẽ là trách anh không có chính thức cầu hôn? Anh xuyên tạc ý của cô. Em không cần những hình thức này nọ, chỉ là cảm thấy... Cô ngừng một chút lựa lời. Trước kia anh chưa từng đề cập qua. Em nghĩ anh còn chưa nghĩ có muốn cưới em hay không? Anh thẳng thắn trả lời. Trước kia là chưa nghĩ đến, vì anh không xác định được trong lòng em rốt cuộc có anh không. Không đợi cô đáp, anh tiếp tục nói. Em có nhớ anh đã từng nói anh chỉ cưới người con gái yêu anh. Nhìn cô gật đầu, anh cầm tay cô đặt lên môi. Bây giờ anh đã biết được em yêu anh. Cô mờ mịt nhìn Thẩm Mục Phạm. Cô rất muốn hỏi anh làm sao xác định được. Bởi ngay cả chính cô cũng chưa biết rõ tình cảm của cô đối với anh rốt cuộc là yêu hay vẫn chỉ là vì có việc nhờ giả nên mới bằng lòng ở bên anh, hoặc cũng có thể ở bên anh lâu quá, anh đã trở thành thói quen của cô. Từ hồi lâu đến bây giờ, cô dắt óc, tính kế, thận trọng từng bước là vì muốn gả cho anh. Bây giờ anh muốn kết hôn với cô hẳn là phải vui mừng mới đúng. Nhưng vì sao trong lòng lại hoảng sợ chứ? Nhắm mắt lại, cô thấy chính mình như đang đi trên sợi dây thép. Đích đến đã gần trong gang tấc, cơ thể lại lảo đảo dữ dội. Tựa như nếu có một cơn gió to thổi đến, có thể cuốn cô rơi xuống vực sâu nghìn mét. Nhưng chuyện đã tới bước này, sợi dây thép treo lơ lửng tính mạng cô giờ đã không còn đường lui. Trước kia từng bước tiến tới là ước mơ thắng lợi tha thiết của cô. Nhưng ngoài tiến về phía trước, cô không còn cách nào khác. Tin tức Thẩm Mục Phạm kết hôn với Bạch Chi Âm được công bố liền kích động nghìn cơn sóng. Các công ty truyền thông báo chí đều cùng đưa tin hôn sự của hai người. Ngày đầu tiên, Tuần Sang mới đăng khách sạn họ chuẩn bị bữa tiệc. Ngày tiếp theo, đăng hai người đã chọn nhà thiết kế nổi tiếng may áo cưới. Đương nhiên, toàn bộ đều xoay quanh câu chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem gả cho hoàng tử. Nhưng lại có người cực kỳ tức giận, trong đó căm giận nhất là Bạch Phi Dương. Mới đầu nhìn thấy giới truyền thông công bố chuyện hôn sự của bọn họ, Bạch Phi Dương còn không thèm đoái hoài đến, nghĩ rằng chẳng qua giống trước kia chỉ được vài ngày, chỉ là mấy tin tức giải trí. Nhưng khi Thẩm Mục Phạm công khai thông báo hôn lễ tổ chức vào cuối năm, ông ta mới giật mình phát giác tất cả đều là sự thật. Con chó ông nuôi bên cạnh nhiều năm như vậy, cư nhiên dám ở sau lưng ông, đi theo một chủ nhân mới. Từ nay về sau, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc vui vẻ. Còn tiểu tiện nhân này dám lừa ông, cánh đã cứng muốn bay đi ư, đừng hòng nghĩ đến. Bạch Phi Dương dứt tờ báo xuống, tức giận đùng đùng gọi điện cho Bạch Chi Âm. Cô lập tức về đây cho tôi. Chương 44. Đứng trước cổng chính nhà họ Bạch, Chi Âm xúc động vạn phần. Bắt đầu từ ngày giấu hết nanh vuốt trên người mình để làm trâu làm ngựa cho Bạch Phi Dương, cô đã vô số lần tưởng tượng rằng có một ngày mình có thể đứng thẳng người, đỉnh đạt đi vào cửa nhà họ Bạch, nhìn những người trong nhà ấy bằng nửa con mắt. Nhờ phúc của Thẩm Mục Phạm, ngày ấy cũng đã đến rồi đây. Môi nhếch thành một nụ cười thắng lợi, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Liên Hy. Nếu nửa tiếng nữa mà tôi chưa đi ra thì dẫn người xông thẳng vào, đương nhiên đừng quên báo cho anh ấy. Đương nhiên đừng quên báo cho anh ấy. Nhắn tin xong, cô cất di động, nhấn chuông cửa. Người mở cửa chính là Thím Lý. Bà vừa thấy Bạch Chi Âm là vội vàng kéo cô lại, nói thật nhỏ. Cô bà, sao cô lại về đây? Mau đi đi, ông chủ ông ấy. Thím Lý. Bạch Chi Âm ngắt lời cảnh báo của thím ấy. Yên tâm, cháu sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong, cô vòng qua người Thím Lý để đi thẳng vào trong. Vừa bước vào phòng khách, một ly trà liền được ném thẳng về phía cô. Bạch Phi Dương ra quai phủ đầu trước để áp chế cô. Cô quỳ xuống cho tôi. Nếu là trước kia, Bạch Giam đã sớm quỳ phịch xuống đất ngay. Có điều lần này, cô chỉ nhích sang một bước, né đi những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất, sau đó ung dung lên tiếng. Ông gọi con về có chuyện gì không? Bạch Phi Dương không ngờ cô lại dám ngang nhiên chống lại mệnh lệnh của mình, nên tức giận đến mức lông mày xếp ngược lên. À ha, cô càng ngày càng to gan lớn mật nhỉ, dám coi thường những lời của tôi rồi. Chi Âm mím môi, không nói gì, dáng vẻ như có chuyện thì mau nói, không nói là tôi đi, khiến cho Bạch Phi Dương tức tối đến nỗi quẳng cây ba toan trên tay sang một bên. Cô có thái độ gì đó, cô cho rằng dựa vào một thằng đàn ông là có thể dương oai diễu võ trước mặt tôi sao? Tôi nói cho cô biết, cô sinh là người của nhà họ Bạch, chết cũng là người nhà họ Bạch. Đừng nói cô chưa gả cho anh ta, cho dù gả rồi thì tôi vẫn có cách khiến cô chết dở, sống dở. Bạch Chi Âm thoáng chau mày, cười mỉa mai. Ông tốn công gọi con về đây, không phải chỉ để nói bao nhiêu đây chứ? Cô, Bạch Phi Dương biết rằng Bạch Giam cố ý chọc tức mình, nên hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc xong thì cười lạnh. Xem ra cô đã đủ lòng đủ cánh rồi nhỉ? Bạch Giam chăm chọc. Là nhờ ông biết cách dạy dỗ. Bạch Phi Dương bật cười, rồi nụ cười dần thay đổi, vẻ mặt chuyển sang độc ác. Vậy tôi có từng dạy cô là khi chưa nhìn thấy con át chủ bài của đối phương thì trăm ngàn lần đừng tự chặt đứt đường lui của mình hay chưa? Đương nhiên, Bạch Giam hiểu con át chủ bài của ông ta là gì. Có điều từ khi Thẩm Mục Phạm tuyên bố chuyện kết hôn tới nay thì cô đã nghĩ được đối sách ứng phó với con át chủ bài ấy. Cô vẫn luôn chờ ngày này, chờ Bạch Phi Dương chủ động tìm tới mình. Như vậy cô mới có thể đánh ra quân bài đã dự tính từ lâu. Muốn kiêu ngạo là cần phải có vốn liếng để kiêu ngạo. Nhờ có Thẩm Mục Phạm mà hiện nay cô đã có bản lĩnh ấy. Khẽ liếc mắt một cái, Bạch Giam nói thẳng vào vấn đề. Ông định dùng quyền giám hộ Tiểu Thiên để uy hiếp tôi sao? Bạch Phi Dương cười lạnh. Thì ra cô còn nhớ tới. Đánh rắn dập đầu, chỉ cần ông ta còn nắm giữ điểm yếu của cô thì cho dù cô có đủ lông đủ cánh thì cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta. Bạch Giam khoanh hai tay trước ngực, khẽ nhếch môi lên cười. Ông cảm thấy lần này tôi sẽ chịu khuất phục sao? Cô có thể không khuất phục. Bạch Phi Dương bước thẳng về phía sofa, ngồi xuống, từ tốn nói. Chỉ cần cô không sợ nó bị đối xử như bệnh nhân tâm thần, chỉ cần cô không sợ nó phát bệnh nặng tới mức tự làm tổn hại tới mình. Tiểu Thiên chỉ gặp vấn đề về trí tuệ, chứ chắc chắn không bị mắc bệnh thần kinh, càng không tự làm tổn hại tới mình. Ông ta đang ám chỉ với cô rằng, nếu dám không nghe lời, thì Tiểu Thiên sẽ phải nguy hiểm tới tính mạng. Sự uy hiếp và dọa dẫm tràn ngập. Nếu đổi là trước kia, Bạch Giam đã sớm hoảng loạn, nhưng bây giờ cô hết sức trấn tĩnh. Trấn tĩnh đến độ trong lòng Bạch Phi Dương bắt đầu cảm thấy chột dạ, không khỏi hoài nghi. Lẽ nào vì gã vào nhà giàu, cô không thèm để ý đến sự sống chết của thằng khờ đó? Rất lâu về trước, tôi đã nói với cô là vận mạng của em trai cô phụ thuộc vào cô. Nó sống hay chết, sống tốt hay không tốt đều dựa vào quyết định của cô. Nếu cô tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời gả cho Mã Thụy Bình thì tôi sẽ cho đón Tiểu Thiên về đây. Cô muốn đón nó về ở chung cũng được, muốn đưa nó vào một viện điều dưỡng có điều kiện tốt cũng được. Tôi sẽ không can thiệp, nhưng nếu cô vẫn khăng khăng làm theo ý mình thì cứ đợi nó sống không thấy người, chết không thấy xác đi. Bạch Phi Dương nói thẳng không vòng vo. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe đến đây, người Bạch Giam vẫn cứng đờ, lòng không khỏi hoảng hốt. Chỉ một động tác rất nhỏ này thôi, nhưng đã đủ để khiến cho Bạch Phi Dương chắc chắn rằng trên tay mình vẫn nắm được con át chủ bài. Ông ta bưng ly trà lên bàn lên với vẻ mặt ung dung, nhấp một hớp trà, rồi từ tốn nói. Cô cũng không cần phải trả lời tôi ngay. Tôi có thể cho cô thời gian để suy nghĩ xem mình sẽ đi hưởng phúc hay là để em trai mình chịu tội. À, đúng rồi. Ông ta lấy ly trà ra khỏi miệng, như là vừa nhớ tới chuyện gì. Đây đâu phải là lần đầu tiên em trai cô chịu tội thay cô. Sở dĩ nó trở thành ngu đần, đều là do cô mà ra. Lời nói có vẻ vô tâm, nhưng lại giống như một lưỡi dao sắc đâm thẳng vào tim Bạch Chi Âm. Không sai, Tiểu Thiên trở nên như thế này đều là do cô mà ra. Năm ấy, mẹ cô được bao nuôi, nghiện cờ bạc, nên cả ngày chỉ vùi mặt vào sòng bạc ở Ma Cao để hai chị em cô ở nhà với nhau. Lúc ấy, Bạch Giam mới lên tiểu học, mà vừa phải học bài, vừa phải chăm sóc cậu em, không được gửi vào nhà trẻ. Bà ba hàng xóm thấy hai chị em cô đáng thương, nên không chỉ giữ chị em cô ở nhà bà ấy ăn cơm, mà còn giúp cô chăm sóc Tiểu Thiên. Tiểu Thiên cũng rất ngoan, ở nhà bà ba chơi mà không khóc, không quấy. Vừa tới giờ tan là chạy xuống canh ở dưới lầu, nhìn thấy cô từ trên xe đưa rước của trường bước xuống là liền chạy ùa tới, níu lấy tay cô nói. Chị ơi, để em cầm cặp sách cho chị. Có một người cha không trách nhiệm, Một bà mẹ ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, mà ông trời vẫn chê bọn họ còn chưa đủ thảm, nên số mệnh cứ trêu đùa chị em họ. Chị em vĩnh viễn cũng không thể quên được mùa hè năm đó. Bởi vì lúc giặt đồ bị cảm lạnh nên cô đã sốt cao. Sau khi mẹ cô biết chuyện thì nhét cho cô vài viên thuốc rồi dội dội vàng vàng sang Macau. Cô nằm trong nhà sốt li bì một ngày một đêm, càng ngày càng nặng. Cuối cùng thì đến nỗi miệng sùi bọt mép, cả người co giật. Tiểu Thiên vẫn trông chừng bên cạnh cô thấy thế thì rất hoảng sợ, cứ níu chặt tay cô mà khóc. Chị ơi, chị tỉnh lại đi chị, nói chuyện với Thiên Thiên đi chị. Có lẽ vì chưa tới số chết, nghe thấy tiếng gọi, Bạch Gia mơ mơ màng màng mở mắt ra, cố gắng thốt lên vài tiếng. Bà ba, bà ba. Bạch Thiên rất thông minh nên lập tức hiểu ra ngay, vì thế chạy dục đến đường miếu gọi bà ba đang bán hàng. Khi mấy người chú Trần chạy tới thì cô đã hôn mê bất tỉnh, không còn biết những chuyện sau đó nữa. Khi tỉnh lại, cô cũng không nhìn thấy Tiểu Thiên đâu. Mấy ngày sau, người mẹ vừa từ Macau trở về của cô xông vào phòng bệnh như một bà điên, nắm lấy đầu tóc cô mà lắc. Cái đồ sao chổi này, mày hại chết Tiểu Thiên rồi, trả con trai lại cho tao. Y tá nghe thấy tiếng ồn, liền chạy tới ngăn cản hành vi bạo lực của mẹ cô. Nhưng từ tiếng khóc lóc chửi bới của bà ta, chị em đã biết được chuyện xảy ra sau khi mình hôn mê. Ngày hôm đó, khi xe cứu thương chạy tới đón cô đi, bởi vì tình hình của cô quá nguy cấp, nên tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cô mà không để tâm đến Tiểu Thiên luôn chạy theo sau xe. Đến một chỗ ngoặt, bi kịch đã xảy ra. Một chiếc xe tải nhỏ đang chạy nhanh đã đâm thẳng vào Tiểu Thiên. Trải qua cứu chữa, tuy Tiểu Thiên thoát khỏi nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vì bộ não bị chấn động mạnh mà trí thông minh của cậu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Là Tiểu Thiên đã cứu mạng cô, nếu không nhờ cậu kịp thời đi gọi bà ba thì có thể cô đã chết vì lên cơn sốt. Thế nhưng cô lại nợ Tiểu Thiên một cuộc sống tốt đẹp. Nếu không có cô thì Tiểu Thiên sẽ không bị đụng xe, càng không trở nên ngốc nghếch như hôm nay. Bao nhiêu năm nay, mỗi lần nghĩ đến đứa em trai từng rất thông minh lanh lợi ấy, lòng Bạch Chi Âm lại giống như bị quất bởi một cây roi da có tẩm muối ớt. Những gì cô nợ Tiểu Thiên, cả đời này cũng không thể trả hết được. Bạch Phi Dương hiểu rõ điều này nên mới dùng nó để khống chế cô. Chuyện xưa hiện rõ trước mắt, Bạch Chi Âm hít sâu một hơi, cố gắng khiến cho giọng của mình không quá căng thẳng. Nếu mục đích của ông là làm cho tôi rời xa Thẩm Mục Phạm, thì tôi sẽ không đồng ý. Bạch Phi Dương ngẩn ra hết sức ngạc nhiên. Cô không thèm để ý đến chuyện sống chết của em trai mình à? Đương nhiên là không phải. Ông nói đúng lắm. Tiểu Thiên rất quan trọng với tôi, nhưng tôi không cảm thấy nó có gì mâu thuẫn với việc tôi gả cho Thẩm Mục Phạm. Ông nghe tôi nói trước đã. Bạch Châm giơ tay lên, ngăn cản những lời Bạch Phi Dương sắp nói. Ông muốn tôi gả cho Mã Thụy Binh cũng chỉ vì hai lý do này thôi. Một là nhìn trúng con đường vận tải trong tay nhà họ Mã. Nếu trở thành thông gia thì sẽ có lợi cho việc làm ăn của ông. Thứ hai là muốn tiếp tục khống chế tôi, bắt tôi phải bán mạng cho nhà họ Bạch. Thấy ông ta không phủ nhận, chị em nhún vai nói với giọng khinh miệt. Đáng tiếc, ông tính toán quá hay nhưng lại không đủ tinh tế. Tôi tin, không cần tôi nói thì ông cũng biết được tiền thân của Thẩm Thị là gì. Chút tài nguyên trong tay nhà họ Mã hoàn toàn không thể nào so được một góc của nhà họ Thẩm. Nếu tôi gả cho Thẩm Mục Phạm, ông chẳng những có cơ hội thông qua tất cả các con đường vận tải, mà còn có thể lợi dụng thực lực của tập đoàn Thẩm Thị để rửa tiền cho nhà họ Bạch. Tôi nghĩ ông rất muốn việc làm ăn của nhà họ Bạch được hợp pháp quá, đúng không? Bạch Chi Âm ngừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Tôi nghĩ ông rất muốn việc làm ăn của nhà họ Bạch được hợp pháp quá, đúng không? Về phần bán mạng cho ông xác định là sau khi tôi gả cho nhà họ Mã thì bọn họ sẽ để cho con dâu nhà họ tiếp tục làm việc cho ông mà không phải là giành giật việc làm ăn với ông sao? Hai điểm mà cô nói đều trúng vào chỗ yếu của Bạch Phi Dương. Trước nay, ông ta luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để hợp pháp hóa việc làm ăn của nhà họ Bạch nhưng hoàn toàn không thể thành công rửa sạch được tiền buôn lậu các giang giật. Mỗi lần trả hoa hồng rửa tiền cho người ta là lại thấy đau lòng. Nếu có thể dựa vào con thuyền lớn Thẩm Thị thì ông ta không cần chịu sự bóc lột của phía rửa tiền lậu nữa. Mặt khác, như Bạch Chi Âm đã nói, cha con nhà họ Mã Cha con nhà họ Mã nham hiểm xảo trá, khó tránh khỏi việc cô gả qua đó rồi thì sẽ bị qua cầu rút ván, lợi dụng cô để giành việc làm ăn với ông ta. Đến lúc đó thì tiền mất tật mang cũng nên. Trước đây ông ta cứ nghĩ Mã Thùy Binh không chê thân phận con gái riêng của Bạch Chi Âm là vì bị sắc đẹp của cô mê hoặc. Bây giờ nghĩ lại thì nói không chừng là do nhìn trúng nguồn lợi trong tay cô. Ngược lại, Thẩm Mục Phạm sẽ không thèm đếm xỉa đến chút lợi lộc nhỏ nhoi ấy. Nhưng dù đã động lòng thì Bạch Phi Dương vẫn hết sức trấn tĩnh, không tỏ vẻ gì cả. Dựa vào đâu để tôi tin rằng Thẩm Mục Phạm sẽ hợp tác với chúng ta? Bạch Giam khẽ mỉm cười, tay đặt trên bụng. Bởi vì anh ấy yêu tôi, và bởi vì trong bụng của tôi đã có người thừa kế của Thẩm Thị. Cô có thai rồi? Bạch Phi Dương kinh ngạc nhìn đứa cháu nội đang đứng trước mặt mình với nụ cười hết sức tự tin. Rõ ràng là dung nhan vẫn như trước, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau. Cô gái nhu nhược, yếu đuối, thấp hèn, nhút nhát, bị ông ta khống chế trong tay đã không còn nữa, mà thay vào đó là một cô gái mạnh mẽ, kiêu ngạo. Ha ha, đứa cháu nội này của ông ta đúng là có bản lĩnh, chẳng những thu phục được Thẩm Mục Phạm mà còn nhanh chóng có thai. Xem ra trước kia ông ta đã quá coi thường cô rồi. Bạch Trâm gật đầu đi thẳng vào vấn đề. Tôi có thể thuyết phục anh ấy giúp nhà họ Bạch, nhưng ông phải giao quyền giám hộ Tiểu Thiên cho tôi. Bạch Phi Dương cân nhắc độ đáng tin trong lời nói của cô. Trầm ngâm một lát, ông ta gật đầu. Được, tôi đồng ý với cô. Có điều sau khi nhìn thấy hợp đồng thì tôi mới có thể giao quyền giám hộ Tiểu Thiên cho cô. Quả nhiên là con cáo già. Bạch Chem nhướng mày, nói lời giữ lời. Nói lời giữ lời. Khi rời khỏi nhà họ Bạch, Bạch Chem nói với Bạch Phi Dương. Tôi không hy vọng lần sau khi nhìn thấy Tiểu Thiên, nó khóc kể với tôi là mình bị hộ lý đánh mắng. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận. Có được sự bảo đảm, Bạch Chem mới hài lòng rời khỏi nhà họ Bạch. Bên này, cô vừa ra khỏi nhà thì bên kia, Bạch Di Đức vừa từ lầu 2 đi xuống. Anh ta liếc ra phía cửa, sau đó lại nhìn về phía Bạch Phi Dương đang chìm đắm trong tâm trạng vui vẻ. Ông nội, ông tin những lời cô ấy nói sao? Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong 7 tình, tình 7, tập 16. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.